Khi nghe hắn nói vậy, phản ứng đầu tiên sẽ là hưng phấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net